Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động mà Tune FM. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 148 của bộ truyện Kim Lai. Các bạn nghe chuyện rất hy vọng các bạn hãy like cũng như là comment tương tác để trao đổi về bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và hãy nghe ở những nguồn mà do Phong phát hành. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Trấn nhỏ Long Tuyển, trong một tòa học thục đã cũ kỹ. Đạo nhân trẻ tuổi đầu đội liên hoa, một mình ngồi sau bàn sách nhỏ, nhìn về phía vị trí Tề Tĩnh Xuân đã đứng 60 năm phía bên kia. Đạo nhân trầm mặc không nói, ngón tay theo bản năng nhẹ nhàng vạch vạch ở trên bàn. Lấy lại tinh thần, Lục Trầm nâng cánh tay lên, sau đó chào một cái. Hạ Tiểu Lương ngự phong rời khỏi côn thuyền, thế mà trực tiếp bị ánh từ trong mây mênh mang kiếm ra được. Cho dù Hạ Tiểu Lương là luyện khí sĩ kim đan cảnh, đi hơn ngàn vạn dặm đường, trong khoảnh khắc đó vẫn còn cảm thấy đầu váng mắt hoa, lảo đảo một chút mới có thể đứng vững được thân hình. Hạ Tiểu Lương vẻ mặt nghiêm túc, chỉnh lại vạt áo, định thần lại, lui về phía sau 3 bước, phục lễ bái. Đệ tử Hạ Tiểu Lương bái kiến sư phụ. Từ một ngọc nữ đạo thống một châu, một bước trở thành đệ tử đích truyền đạo gia nhất giáo giáo chủ, không khác gì là cá chép vượt lòng môn. Lục Trầm gật gật đầu, nâng tay ý bảo Hạ Tiểu Lương có thể đứng dậy. Đứng lên đi, môn hạ của bần đạo không cần câu nệ nghi lễ bái sư, có tâm là được. Hiện tại ngươi quá nửa là không tin, về sau ở chung, chờ ngươi gặp mặt 5 vị sư huynh sư tỷ còn lại, tự nhiên sẽ hiểu rõ đại đạo bên ngoài đều là vô căn cứ. Đối với bộ lễ nghi của nho gia thế tục, thậm chí là khuân vàng thước ngọc trong đạo thống của chính mình, Lục Trầm sinh ở Hạo Nhiên thiên hạ mà lại chân chính trưởng thành ở Thanh Minh thiên hạ, thủy chung cũng không quá để ý. Hoặc là nói trước khi phi thăng, hắn chính là một người rời bỏ thế tục như vậy, cho nên mới sống thực khoáng đạt, không có bị cản trở. Văn chương lưu lại cũng lấy 2 chữ tiêu dao chứ danh hậu thế. Khác với đại sư huynh chu đáo, nhị sư huynh hòa hậu đúng mực, tiểu sư đệ hắn cho dù ở trước mặt sư phụ đều là không quá để ý quy củ. Vì thế từng được đại sư huynh khuyên, thậm chí là bị nhị sư huynh đánh. Sau đó Lục Trầm vẫn là theo ý mình như trước. Cũng may sư phụ ngẫu nhiên xuất hiện ở tiểu liên hoa động, đối với điều này cũng không có để ý. Lục Trầm nhìn đạo cô trẻ tuổi, khẽ lộ nét căng thẳng, mỉm cười nói: thế nào, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, luôn cảm thấy bần đạo này là sư phụ, mỗi ngày đều nghĩ cách cài bẫy người ta. Cho nên ta nói mỗi câu ngươi đều phải cẩn thận cân nhắc, cẩn thận suy nghĩ. Vậy ngươi sai lầm rồi, tốt quá hóa cùi bắp, không tốt thì lần này sở dĩ ngươi có thể trở thành đích truyền của bần đạo, ở chỗ ngươi đã liên tiếp vượt qua 3 cửa ải để tay ở trên ngực. Thứ nhất, đã nhận ra tính toán của bần đạo, quyết định thật nhanh, nhanh chóng hồi tưởng truy hỏi bản tâm của mình, gạt đi giả tượng, ông trời tác hợp, bắt được chân tướng duyên cạn. Qua được cửa này, người mới có thể không quá sớm chết non ở Câu Lô Châu. Nếu không đến địa phương kiếm tu khắp nơi kia, sẽ có rất nhiều nơi, tất cả chỉ trông vào kiếm nhanh cùng với nắm đấm để mà nói chuyện. Tương lai người trung quy sẽ gặp đại suy sụp, một khi tâm cảnh lộ ra sơ hở. Bởi vì đời này người quá mức trôi chảy, sẽ vỡ vụn hoàn toàn triệt để, bần đạo cũng không cần tìm kiếp sau của người. Lục Trầm đưa tay chỉ vào Hạ Tiểu Lương, mỉm cười nói: ngươi phải biết rằng lần này tạ thực cùng với Đại Ly muốn 3 người. Lý Hy Thánh thì không cần nói hắn nữa, Mã Cổ Huyền là người may mắn được nhị sư huynh ta chọn, một già một trẻ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Về phần có tin tức khác hay không, trong đạo thống đều có quy củ, không cho dỡ sư huynh đệ 3 người thôi diễn tính toán lẫn nhau. Mà Hạ Tiểu Lương ngươi lại là người do bần đạo chọn, bởi vì đạo tâm của ngươi cùng với lịch trình tu hành lúc trước của bần đạo rất giống, phá vỡ mê chướng, chỉ thẳng bản tâm. Cho nên so với cái gì mà quân cờ con rối, cái gì đạo gia bố cục tại tòa thiên hạ bách gia chi tranh, trong tưởng tượng của ngươi sẽ đơn giản hơn nhiều. Bần đạo chỉ là thấy ngươi thuận mắt bèn chọn ngươi là đệ tử. Người thực nghĩ đến những lão nhân ở trong văn miếu, sẽ không nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bần đạo sao? Cho nên nói, đây là dương mưu, đường đường chính chính. Hạ Tiểu Lương ngươi về sau có thể đứng vững gót chân ở Câu Lô Châu, sống được đến cuối cùng hay là không, bần đạo xem chính năng lực của ngươi. Sau khi bần đạo đi xa thanh minh thiên hạ, có thể sẽ không chú ý quan tâm đệ tử. Nhóm nho gia thánh nhân có thể sẽ không cố ý hại ngươi. Hơn nữa ngươi còn có một vị sư huynh dạo chơi ở trung thổ thần châu, cùng với sư tỷ lịch lãm ở bên trường kiếm trường thành. Thực sự là xảy ra chuyện, ngươi có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Hôm nay nhóm các ngươi đã là người trong đồng đạo, có tình đồng môn, nếu xem bần đạo là sư phụ, cần phải cố gắng. Nói tới đây, Lục Trầm mỉm cười nói, yên tâm, bần đạo cũng không phải là sư phụ ngươi ở Thần Cáo Tông, sẽ không muốn ngươi làm cái gì mà đạo lữ song tu. Hạ Tiểu Lương lại biến thành đạo cô mạo mỹ, khí chất thành lương, ở ngoài đại đạo đều là vật ngoài thân. Nàng hỏi một vấn đề cân nhắc đã lâu. Thành minh thiên hạ mà đạo giáo chúng ta chủ trướng tất cả, có phải cũng có nho gia thánh nhân âm thầm bố cục? Lục Trầm cười ha ha, đây là đương nhiên, nơi nào cũng giống nhau, ai nấy đều rất bận. Người có nghĩ đến những kẻ như là Mã Khổ Huyền, Ngụy Tấn, Tống Trường Kính chính là thiên chi kiêu tử đỉnh cao nhất không? Lục Trầm cười thật là vui. Vậy người sau này thực sự nên đi trung thổ thần châu để nhìn, hoặc là tương lai đi hướng Bạch Ngọc Kinh của thanh minh thiên hạ, người sẽ rõ núi cao luôn có núi cao hơn. Hạ Tiểu Lương ngồi cách đó không xa, sau một chiếc màn, vòng eo cong vòng, cứ như vậy đối diện cùng Lục Trầm. Sau khi nghe vậy, nàng nhíu mày, tựa như có chút suy nghĩ chưa ra. Lục Trầm nghiền ngẫm hỏi, người muốn hỏi vì sao tam giáo không dứt khoát giáo ước, chỉ phát triển thế lực tại địa bàn nhà mình, xa lánh học thuyết giáo phái khác không? Đỡ phải phiền phức như vậy. Hạ Tiểu Lương gật gật đầu, đây đúng là suy nghĩ trong lòng của nàng. Lục Trầm cảm khái nói, bởi vì hôm nay từng tòa địa bàn này hoàn toàn là mấy tòa chiến trường cổ lớn nhất, đó là thành quả nhóm tiên hiền dùng tính mạng để có thể đổi được. Chúng ta cũng sợ đời sau thiên hạ biến sắc thôi. Nếu lựa chọn bảo thủ, hoặc là để cho người phía dưới cảm thấy đại đạo bế tắc, là một kết cục như thế nào? Bây giờ từng tòa thiên hạ chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Lục Trầm tùy tay chỉ một cái, là phương hướng mộ thần tiên của trấn nhỏ. Núi sông như trước, nhưng mà chủ nhân từng cao cao tại thượng đã trở thành một đống tàn chi đoạn hải ở trong đất gì. Hạ Tiểu Lương hơi tỉnh ngộ, có chút chuyện tình quá mức xa xôi, tối nghĩa khó hiểu, người biết đến không muốn nói, lại không viết trên sách, người không biết thì đương nhiên mờ mịt. Rất nhiều nghiền ngẫm suy đoán, nhà nhà vun đắp, giấy bút văn nhân thiên mã hành không, tạp lục giã sử ra vẻ cao thâm vô số kể, vàng thau lẫn đột năm này qua năm khác, chỉ sợ ngẫu nhiên có từng chút một chân tướng trồi lên mặt nước cũng đều sẽ bị nhanh chóng bao phủ vào trong đó, cuối cùng ngược lại bị xem là sai lầm. Lục Trầm cười cười, đi quá xa rồi, trở lại chính đề. Cửa thứ hai của ngươi nằm ở chỗ bần đạo cần xác định lần này ngươi đi hướng Cầu Lô Châu là do ngươi phụ thuộc vào Thiên Quân Tạ Thực, hay là do ngươi muốn tự lập môn hộ, khai tông lập phái, cho nên cố ý thiết trí một cái bẫy cho ngươi, để cho ngươi cho là chính bản thân đã bỏ qua hai lựa chọn đều đúng, lại đưa ra một quyết định sai lầm lớn nhất, để cho ngươi nghĩ rằng đã đi lướt qua đại đạo, muốn ngươi tâm sinh hối hận, nghi ngờ bản tâm đại đạo của chính mình. Hạ Tiểu Lương thản nhiên nói, chỉ dựa vào một tia thanh minh còn sót lại ở trong đầu mới có thể qua cửa. Lục Trầm cười nói, về điểm này bần đạo cuối cùng đành làm người thu quân đến giải thích ngươi cùng với Trần Bình An vì sao có thể kết duyên. Trước tiên đã nói về một cửa cuối cùng kia, tương đối phức tạp một chút, là một quan ải liên hoàn, chỉ một chữ tình mới có thể giải thích tất cả. Giữa nam nữ là dễ động tâm nhất, cho nên bần đạo đã sớm trồng một hạt giống tình ở giữa tâm hồ của ngươi. Trong bất tri bất giác, nó vừa gặp cơn mưa cơ duyên là sẽ mọc rễ nảy mầm, tấn mãnh vô cùng. Cái này vốn là phương pháp tốc hành không đúng đắn, nhưng mà ngược lại rất có tác dụng đối với Hạ Tiểu Lương ngươi. Huống chi nếu pháp môn không đứng đắn, bần đạo sử dụng cũng sẽ thành đứng đắn. Sư phụ Thần Cáo Tông có tri ân thầy trò, Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, người cùng thế hệ kinh tài tuyệt diễm, thiếu niên phố phường ngõ nê bình. Hai người trước có thể thuận lợi vượt qua, thành công tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, không chút động tâm. Duy chỉ có một cửa cuối cùng, bởi vì bần đạo cố ý làm khó dễ, giúp đỡ lát đường bắc cầu, mới cho Hạ Tiểu Lương người lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Nếu người... Lục Trầm đứng lên, ngón tay gấp khúc, nhẹ nhàng gõ chiếc liên hoa quan tượng trưng thân phận trường giáo, tiếp tục nói. Mơ mơ màng màng, đạo tâm bị hai chữ Lục Trầm làm cho rung động, liền lựa chọn đi trên đường bần đạo giúp ngươi mở ra. Như vậy bần đạo vẫn sẽ chấp thuận ngươi khai tông lập phái ở Cô Lô Châu, nhưng mà tuyệt đối sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Chuyện thu đồ đệ sao lại khó khăn như vậy? Lục Trầm thu liệm ý cười. Muốn trở thành đệ tử Lục Trầm nên có ý niệm trong đầu, đến một ngày nào đó đạo pháp của ta còn cao hơn với Lục Trầm, đường ta đi còn dài hơn so với Lục Trầm. Ly kinh phản đạo. Ly kinh gì? Kinh là tiên hiền viết mà thôi. Phản là phản đạo gì? Đạo là con đường tiên hiền đi mà thôi. Vì sao không tự mình đi thử xem thử? Dù là Hạ Tiểu Lương người có tính tình lãnh bạc như vậy, đáy lòng đều tất nhiên là sinh ra vẻ sợ hãi vô cùng, cùng với kính ý. Nàng đứng lên, tất cùng tất kính hành lễ nói với Lục Trầm. Hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày đệ tử Hạ Tiểu Lương có thể cùng với sư phụ đồng tịch mà ngồi, ngồi mà luận đạo. Lục Trầm chật chật nói, hơi khó một chút. Hạ Tiểu Lương một lần nữa ngồi xuống, hỏi, sư phụ, cái gọi là thu quân giải thích như thế nào? Đệ tử kết duyên cùng với Trần Bình An cũng là có thâm ý. Lục Trầm gật đầu nói, đương nhiên, nếu là người bình thường, người không phải là Hạ Tiểu Lương, hắn không phải Trần Bình An, như vậy bần đạo lần này vất vả cùng Nguyệt Lão kéo tơ hồng, nửa điểm nhìn không ra cao mình. Tề Tĩnh Xuân loạn điểm Uyên Ương Phổ là giao trọng trách, hy vọng một ngày kia thiếu niên có thể nhờ lòng người chọn núi cao, mà hai đầu tơ hồng trong tay bần đạo là hai người, lại là hai chiếc gương sáng không tì vết chiếu rọi lẫn nhau, mà không chỉ là để cho Trần Bình An gánh vác phúc của người duyên, lại lấy Trần Bình An giúp ngươi vượt qua cửa tình mà thôi. Lục Trầm quay đầu nhìn về phía phương hướng trước khi Hạ Tiểu Lương hiện thân. Tâm tính của Trần Bình An, thiên hạ kỳ nhân quái nhân vạn vạn ngàn, bần đạo cũng từng gặp ngàn ngàn vạn, chưa chắc có bao nhiêu thần kỳ, nhưng mà phù hợp với tâm tính Hạ Tiểu Lương ngây, tương tự mà lại không bù trừ, bên trong minh minh có chút phù hợp. Cho nên ngay lần đầu tiên các ngươi gặp nhau, hai người thân phận cách xa, người vẫn là nhìn ra duyên cạn. Thực ra người không phải là duyên cạn, mà là người có tu vi có hạn, nhìn cạn. Hạ Tiểu Lương nghe giọng hỏi, sư phụ, cái này lại là khảo nghiệm sao? Lục Trầm cười ha ha, người đã là đệ tử của bần đạo, còn muốn cái gì mà khảo nghiệm chứ? Như thế nào, muốn một hơi trở thành đích truyền của đạo tổ đạo gia, ngồi ngang cùng với Lục Trầm mới bỏ qua sao? Hạ Tiểu Lương ánh mắt trong suốt, lắc đầu cười nói, không muốn nghĩ như vậy. Lục Trầm cười tủm tỉm nói, nếu đã làm sư phụ rồi, nên tặng cho đệ tử một phần lễ gặp mặt. Phần lễ này không có nhỏ, cũng là sư phụ người trước khi xuống đây thật vất vả mới có được một chút đạo từ bên sư tổ ngươi. Hạ Tiểu Lương sửng sốt, mới vừa rồi ở trên côn thuyền chặt đứt cây cầu cùng Trần Bình An, mình liền biến thành Hạ Tiểu Lương hồng phúc tề thiên sao? Lục Trầm tự như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của đạo cô mỹ mạo, cất tiếng cười to, một trường vỗ lên mặt bàn. Bần đạo mà người đi một chuyến Quang Âm Trường Hà, nghịch lưu mà lên. Một tòa Ly Châu động thiên, cho dù cấm tiệt thuật pháp, nhưng mà tự nhiên vẫn là khó thoát khỏi đại quy củ giữa thiên đạo. Ví dụ như xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử. Sau đó dưới đại thần thông của trường giáo Lục Trầm, đông thu hạ xuân, từ bệnh lão sinh. Hạ Tiểu Lương vẫn đặt thân mình ở trong học tục giữa thiên địa, lại giống như là tạm thời không liên quan cùng thiên địa, nhìn thấy bên cạnh từng màn kỳ quái lục tục rút lui. Đạo cô bạo mỹ ánh mắt rạng rỡ, đây đúng là con đường nàng muốn đi. Lục Trầm mỉm cười nói, đi theo phía sau bần đạo đi tới một địa phương mà người đi gặp hai người. Hai người khởi bước rời khỏi, phía sau học thục càng ngày càng mới tinh, cùng với tiếng đọc sách lanh lảnh của bọn nhỏ. Nhóm hài tử học vỡ lòng, đúng nghĩa đang thực sự đọc lầu lầu. Chỉ là đại khái có cấm chế nào đó, hoặc là Tề Tĩnh Xuân cùng với đạo tổ có quan hệ giao dịch. Dung mạo nhóm hài đồng này mảy may tất hiện, thanh âm rõ ràng lọt vào tai, nhưng mà vị tiên sinh dạy học bọn hắn đối mặt kia lại không tồn tại nữa, giống như hoàn toàn chui đi trong quang âm trường hạ. Một đường đi xuyên phố phường, Hạ Tiểu Lương đi sát phía sau đạo nhân Liên Hoa Quan, sợ mình đi nhầm một cái sẽ là lạc trong đó. Cuối cùng Lục Trầm dừng lại bước chân, nói chờ một lát. Hạ Tiểu Lương không dám nhúc nhích đứng tại chỗ. Lục Trầm vung tay áo, càn khôn đảo ngược, tất cả khôi phục trật tự bình thường. Tuế Nguyệt Trường Hà bắt đầu xuôi dòng mà chảy. Sau đó Lục Trầm mới mang theo nàng đi tới phụ cận một sạp hàng. Hạ Tiểu Lương không biết vì sao vị trưởng giáo sư phụ này phải mang mình tới đây, chẳng lẽ sạp kia có điều cổ quái. Hạ Tiểu Lương ngưng thần nhìn lại, là một vị nam nhân trung niên có vẻ chất pháp hàng hậu đang chào hàng mứt quả. Sau đó Hạ Tiểu Lương nhìn thấy một đứa nhỏ ngăm đen gầy yếu chậm rãi đi tới, đứng ở bên cạnh nàng, lặng lẽ nhìn phía sạp hàng làm ăn bận rộn, nuốt nuốt nước miếng, đợi khách mua vắng vẻ mất, đứa nhỏ yên lặng tránh ra. Lục Trầm búng tay một cái, ban ngày đêm giây lát lướt qua, sạp bán hàng rong ngày qua ngày làm ăn bình thường, đứa nhỏ kia hoặc là lên núi hái thuốc trở về, hoặc là đi tới bên dòng suối bắt cá trở về, hoặc là giúp đỡ hàng xóm láng giềng gánh nước về nhà, lần lượt đi qua sạp. Rốt cục có một ngày, đứa nhỏ vốn nên đi lên núi hái thuốc đổi tiền, cho dù đã đèo gùi đi tới cửa ngõ Nê Bình, nhưng mà vừa nghĩ đến lần trước đi vận khí tốt hái được mấy vị thảo dược đáng giá, hũ gạo nhỏ ở trong nhà khác thường đầy hơn phân nửa, ít nhất sau thời gian một tuần không cần lo lắng bị đói. Vì thế nên đứa nhỏ liền ngẩng đầu nhìn sắc trời uôn u, tự nhiên là đang nói với mình trời sắp mưa to rồi, cho dù đi lên núi thì cũng quá nửa sẽ quay về nửa đường. Vì thế đứa nhỏ chạy về viện tử tổ trạch, vừa đặt gùi xuống, từ trong một cái hũ nhỏ nơi chân tường lấy ra mấy đồng tiền, sau đó chạy nhanh trong ngõ Nê Bình đi hướng sạp hàng. Nhưng mà vào thời điểm đứa nhỏ cách sạp càng ngày càng gần, bước chân cũng càng ngày càng trầm trọng, chạy cũng càng ngày càng chậm. Thế cho nên ở địa phương còn cách rất xa, đứa nhỏ đứng tại chỗ, vẻ mặt bộ dáng buồn cười như là thiên nhân giao chiến vậy, nắm chặt nắm tay, nắm mấy đồng tiền dư kia. Cuối cùng đứa nhỏ tiến gần vài bước, ngồi xuống, cứ như vậy ngẩng đầu si ngốc nhìn mứt quả đỏ tươi ghim thành sâu. Lục Trầm cùng với Hạ Tiểu Lương đứng bên cạnh đứa nhỏ kia. Lục Trầm cười hỏi, nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ngươi cảm thấy đứa nhỏ suy nghĩ cái gì mới được xem là nhân chi thường tình? Hạ Tiểu Lương không chút do dự nói, nghĩ nếu có ăn mứt quả mà không cần tiêu tiền thì tốt rồi. Lục Trầm gật đầu, mỏi mắt mong chờ. Sau đó sạp bán hàng rong đã buôn bán xong, đang trong thời điểm nghỉ ngơi, tựa như là trong lúc vô tình thấy đứa nhỏ kia lần lượt đi ngang qua sạp mình, nhưng mà chưa từng mua mứt quả. Hắn tự suy nghĩ, ngồi trên ghế không lên tiếng, cuối cùng giống như là thực sự nổi lên lòng trắc ẩn, đứng lên cười ngoắc tay với đứa nhỏ. Đến đây, ta sắp thu dọn sạp trở về rồi, còn lại một chút mứt bán không hết, nếu người muốn ăn ta có thể đưa cho ngươi một chuỗi, không lấy tiền đâu. Hắn tự cười cực kỳ hàm hậu và chân thật, không khác gì anh nông dân rút ra một chuỗi mứt quả cua cua với thiếu niên kia. Cầm lấy đi. Nhưng mà đứa nhỏ chạy nhanh đứng lên cười lắc đầu, cứ như vậy chạy đi. Hạ Tiểu Lương có chút nghi hoặc, nếu đây là Trần Bình An mới trước đây đưa ra lựa chọn như vậy, thực ra nàng cũng không thấy kỳ quái. Lục Trầm đưa tay chỉ hướng hắn tử bán mứt quả kia, người này là một vị âm dương gia ở thế tục, thành danh không nổi trội của trung thổ thần châu, trên thực tế lấy thực lực bản thân đủ để chống lại toàn bộ âm dương gia lục thị, tương đương một quái nhân rất giỏi. Đến này ngay cả đại sư huynh cũng không thể hoàn toàn đoán được suy nghĩ của người này. Hạ Thiểu Lương càng thêm nghi hoặc. Lục Trầm cười nói, đây cũng không là mấu chốt, kế tiếp mới phải. Lục Trầm đưa bàn tay chậm chậm quét từ trên xuống dưới, bên cạnh Hạ Tiểu Lương xuất hiện một tiểu Trần Bình An. Đứa nhỏ này chạy tới nhận lấy số mứt quả không cần tiền kia, hớn hở quay về ngõ Ni Bình, rất vui. Ăn mất quà xong thì đâm ra thích. Cách vài ngày, lần thứ hai lại đi tới sạp, lại lấy được một sâu mứt quả, không có tốn tiền. Đứa nhỏ nghèo khổ vừa mới quen chịu khổ, bắt đầu sinh tâm lười biếng, thi thoảng sẽ nhớ tới mứt quả này, lên núi hái thuốc, sẽ hái ít đi so với bình thường. Cứ thế ngày qua ngày, năm qua năm, thiếu niên vẫn chưa biến thành người xấu gì cả. Nhưng mà ở trong mắt của Hạ Tiểu Lương, xác thực đã không còn là thiếu niên dày dơ mà lần đầu tiên nàng gặp mặt ở Thanh Nhu Bối kia. Sau đó trở về tại chỗ, Lục Trầm lại vuốt bàn tay một cái, Tiểu Bình An lại xuất hiện. Lúc này đây, hắn không lựa chọn nhận không mất quà nữa, mà là lựa chọn tiêu tiền để mà mua. Sau đó đứa nhỏ càng thêm nguyện ý chịu khổ, liều mạng kiếm tiền. Nhưng mà khi ăn đã chán mất quà, từ từ lại thích ăn điểm tâm. Khi đứa nhỏ qua từng năm trưởng thành thành thiếu niên, ở trong mắt Hạ Tiểu Lương, hình như Trần Bình An này chẳng có gì thú vị. Theo Lục Trầm lần lượt nâng bàn tay, Hạ Tiểu Lương nhìn thấy từng Trần Bình An một, từng loại cảnh ngộ cuộc đời xuất hiện sai lệch rất nhỏ. Đến cuối cùng, Hạ Tiểu Lương lâm vào trầm tư. Lục Trầm cười cười, trở về thôi. Một trước một sau, đi hướng trường tư. Cảnh lúc này thực ra rất là giống Tuế Nguyệt Trường Hà, từng thực sự chảy xuôi trong nhân thế. Lúc trước Đại Tĩnh Xuân mang theo thiếu niên đi hướng lão hòe thủ, muốn xin một chiếc lá hòe. Lục Trầm hai tay chắp sau lưng, đi phía trước hỏi: đã hiểu ra cái gì chưa? Hạ Tiểu Lương nhẹ giọng hồi đáp: chỉ có thủ tâm mới là một người. Lục Trầm ừ một tiếng không nói gì nữa. Hạ Tiểu Lương hỏi: chẳng lẽ đệ tử nghĩ sai rồi, vẫn là nhìn không đủ cao, đi không đủ xa sao? Lục Trầm đột nhiên quay đầu cười nói: không có không có, suy nghĩ rất tốt, duy nhất không được hoàn mỹ chính là đệ tử như ngươi không thể sống dưới đèn tối, không nhìn ra sự sư phụ nhà mình đạo pháp thông thiên. Thời điểm Lục Trầm mang theo Hạ Tiểu Lương xem khắp cuộc đời trăm thái, ở giữa một khúc sông, giữa quang âm Trường Hà, có một vị nho sĩ tóc mai dương, sau khi học sinh tan học, ngồi ở phòng trong một mình đánh cờ, khuôn mặt rõ ràng không hề mơ hồ. Ở lúc đó của Lục Trầm và Hạ Tiểu Lương, hoặc nói là năm đó của Ly Châu Động Thiên, Tài Tĩnh Xuân xoay người nhấc một quân cờ, mỉm cười nói: cũng thường thôi. Khi Trần Bình An từ cao lầu đi xuống, quay lại chỗ ngồi, thì đã bỏ lỡ hai tràng đại chiến. Đạo sĩ Trương Sơn ngồi trên ghế sát bên, nhìn thấy Trần Bình An, vội vàng đứng dậy chắp tay nói lời cảm tạ. Trần Bình An chỉ đành ôm quyền hoàn lễ, tiếp nhận ngọc bài. Trận chiến tử địch công khai này, công bình khởi kiến, chiến trường không thiết trí ở Phong Đôi Viên hoặc là chính Dương Sơn, mà là Thần Tiên Thai, một trong lục mạch của Phong Tuyết Miếu. Phong Tuyết Miếu là binh gia thánh địa, so sánh với Trần Vũ Sơn càng thêm giao hữu rộng lớn. Hơn nữa phong cách hành sự so với Trần Vũ Sơn kín tiếng hơn rất nhiều. Tông môn đệ tử xuống núi du hiệp nhiều, mà không phải là xa trường võ tướng, cho nên quan hệ cùng hai nhà sẽ không tệ, sẽ không thiên vị phương nào hết. Về phần Phong Tuyết Miếu vì sao lựa chọn Thần Tiên Thai? Thứ nhất, Thần Tiên Thai ở đỉnh cao, tầm nhìn trống trải, phong cảnh hợp với lòng người. Còn về quan cả mà nói, là một tòa phong thủy bảo địa tiên khí tối thịnh của Phong Tuyết Miếu. Thứ hai, đệ tử Thần Tiên Thai rất thừa thớt, hương khói điều linh, hầu như là chỉ trông vào Ngụy Tấn một mình chống đỡ. Mà Ngụy Tấn vì quan hệ với ân sư, lại cũng không thân cận đối với tổng môn. Nói vậy, Phong Tuyết Miếu cũng có mượn cơ hội này, mong được gia tăng hương khói cho Thần Tiên Thai. Sau khi Trần Bình An từ miệng thu thực có được kết quả, thì chấn động. Lúc trước hai chàng đại chiến, Phong Đôi Viên vậy mà thua. Một vị tổ sư cùng một vị kiếm tu nổi tiếng bối phận hàng trung, trước sau chết ở dưới kiếm của đối thủ chính Dương Sơn. Trận thứ hai tổ sư đại chiến, thực ra là đồng quy vu tận. Nhưng mà bởi vì lão tổ chính Dương Sơn liều mạng một hơi thở cuối cùng, so với kiếm tu Phong Đôi Viên thì chậm đứt hơi hơn. Phong Tuyết Miếu dựa vào quy củ phán định chính Dương Sơn thắng lợi. Trên Thần Tiên Thai, chiến địa rộng lớn, cũng không xuất hiện cảnh tượng nhân thủ hoàn động. Kiến trúc dày đặc số lượng rất thừa thớt, tập trung ở góc đông bắc. Chỉ có luyện khí sĩ Bảo Bình Châu, thân phận địa vị cùng với tu vi thực là đầy đủ mới có tư cách lên lầu xem cuộc chiến. Tu sĩ còn lại chỉ có để đứng xa xa ở những ngọn núi cao khắc của Phong Tuyết Miếu mà xem. Một tòa thần tiên thai to như vậy giống như chỉ trở lại để hai bên giao chiến. Sau khi nói chuyện với nhau, Trần Minh An mới phát hiện trước khi đến đây, đạo sĩ Trường Sơn thậm chí là chưa bao giờ nghe qua đến chính Dương Sơn và Phong Đôi Viên. Điều này cũng không có kỳ quái. Luyện khí sĩ Cầu Lô Châu xưa nay rất tự cao, đối với Bảo Bình Châu nhỏ nhất trong Cửu Châu vẫn luôn khinh thường. Khả năng cũng chỉ có Thư viện Sơn Nhai, Thư viện Quan Hồ, Đại Ly Thôi Sàm, Vũ Phù Tống Trường Kính cùng với Kiếm Tiên Ngụy Tấn, tên tuổi những danh nhân này mới có thể vào được pháp nhãn của tu sĩ Cầu Lô Châu. Còn với tu vi cùng với nhãn giới của đạo sĩ Trường Sơn lại không ở một lục địa lớn, nếu quen thuộc phong thổ Bảo Bình Châu mới là việc lạ. Phong Đôi Viên cùng chính Dương Sơn là kẻ thù truyền kiếp, mọi châu đều biết. Nguyên do chỗ sâu nhất nơi vườn Phong Đôi Viên, ở trên tòa thử kiếm tràng, có một thi thể nữ tử tổ sư chính Dương Sơn sau khi chết trận bị để lộ phơi nắng đến nay. Ban đầu Phong Đôi Viên kiên quyết không muốn trả lại thi thể, để cho đệ tử chính Dương Sơn giúp đỡ xuống mộ cho an. Thậm chí thanh trường kiếm Phong Lôi Viên chế thức đâm vào sọ đầu thì cũng chưa từng được rút ra. Cứ như vậy tùy ý nội môn đệ tử cùng với khách nhân nhập viên tùy ý mà quan khán đã 300 năm. Cái gì gọi là vô cùng nhục nhã? Chính là như vậy. Chính Dương Sơn là đỉnh kiếm đạo của một châu, kiếm khí lăng tiêu, 300 năm gần nhất phát triển không ngừng. Ngay cả tam đại đệ tử trẻ tuổi nhất về trình độ vĩ đại mà nói, thực ra đã vượt qua Phong Đôi Viên. Sau chuyện đó, hầu như là mỗi một giáp chính Dương Sơn sẽ có người đi tới trước Phong Đôi Viên khiêu chiến, ý đồ là thỉnh về thi cốt tổ sư, để cho nàng chết được nhắm mắt. Nhưng mà lúc ấy Phong Đôi Viên viên chủ chém giết chính Dương Sơn nữ tử kiếm tu, sau đó còn sống thêm 300 năm. Cho dù chính Dương Sơn trong 300 năm thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng mà ở trước mặt hắn vẫn là không thủ thắng. Đối với những người sau này tới khiêu chiến, hắn lại không ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng mà cũng không được coi là nữ nhân tử, hoặc là đoạn trường sinh kiều, hoặc là hủy bản mạng kiếm. Khả năng đối với kiếm tu chính Dương Sơn mà nói, thực ra sống không bằng chết, còn không thống khoái bằng lẫy lừng chết trận. Đây bắt nguồn từ điển cố Đông Bảo Bình Châu: Phong Lôi Viên lấy một người áp một núi. Hôm nay Phong Lôi Viên viên chủ cuối cùng đã chết, ngay tại mùa xuân năm mới, lời đồn lặng lẽ binh giải truyền thế, lại đúng dịp trận chiến một giáp đã được định thành này. Tuy Phong Lôi Viên đã canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, hy vọng bí mật này không được tiết lộ ra ngoài, nhưng mà chính Dương Sơn không biết từ chỗ nào mà biết được, toàn đỉnh núi đều chấn động, tình cảm quần chúng xúc động, có người mang theo gia đình đi viếng mồ mả thắp hương kính rượu, có lão nhân tàn mục sống lay lắt, đại túy say tí bì. Kiếm tu chính Dương Sơn trẻ tuổi lại trên ý ngạc nhiên, 300 năm khuất phục phật uất rốt cục có cơ hội phun ra trò hết. Trên thực tế sau hai trận đại chiến, chính Dương Sơn xác thực đã thắng, hơn nữa thắng thật đẹp, mặt ai nấy đều rạng rỡ tự tin. Thế cho nên trận cuối cùng dành cho lớp trẻ tuổi nhất phần thắng bại, đánh hay không đánh đều đã là dư thừa. Tỷ nữ Thu Thục có chút lo lắng, cảm thấy một hồi cuối cùng quá nửa là đánh không được. Môn phái tên là Phong Lôi Viên đã thua hai trận, tốt xấu trận thứ hai Phong Lôi Viên lão tổ chỉ kém có một hơi, tốt xấu vãn hồi chút mặt mũi. Nếu mà trận thứ ba lại thua thì sẽ là liên tiếp thua ba trận, truyền ra ngoài thanh danh Phong Lôi Viên sẽ hoàn toàn bị hủy đi. Hiện tại nếu Phong Lôi Viên dừng lại còn có thể an ủi mình tình nguyện chịu thua. Trần Bình An nhớ tới kiếm tu Lưu Bá Kiều cùng vào núi tìm kiếm gỗ Hoàng Liên, đột nhiên nói: trận thứ ba Phong Lôi Viên nhất định sẽ đánh. Đối với Trần Bình An mà nói, Lưu Bá Kiều không phải là bằng hữu, cũng không phải là kẻ địch. Trong đám người những thần tiên ngoại lai, để lại cho Trần Bình An ấn tượng là sâu nhất. Trần Bình An đơn thuần cảm thấy tông môn có thể dạy dỗ Lưu Bá Kiều sẽ không dễ dàng lùi bước như vậy. Quả nhiên Phong Lôi Viên, chính Dương Sơn cùng Phong Tuyết Miếu ba phương, sau một phen bí mật can thiệp, vị Phong Tuyết Miếu tông chủ mặt như là hài đồng, dáng người thấp bé kia mang theo một nam nữ đi đến trung tâm thần tiên thai, tuyên bố trận đại chiến thứ ba sắp bắt đầu. Xuất chiến bên phía chính Dương Sơn là Tô Giá, cô gái huyền bội trường kiếm, thắt lưng đeo một dưỡng kiếm hổ lô, tư thế oai hùng hiên ngang, có thể nói là thư thái khuynh quốc. Xuất chiến bên phía phòng lôi viên là đệ tử quan môn viên chủ, tên là Hoàng Hà, lưng đeo một hộp kiếm thật lớn, không biết là chứa được đại kiếm hay là chứa nhiều thanh trường kiếm nữa. Thời điểm hầu như là mọi người đang chú ý hai vị kiếm tu trẻ tuổi, Trần Bình An lại đang lặng yên vận chuyển chân khí trong cơ thể mình, ngưng thần nhìn lại, tìm kiếm một bóng người trong lầu các. Tuy bức họa quyền lớn như vậy, nhưng mà việc này sở dĩ thịnh hành thiên hạ là do nhãn lực luyện khí sĩ cùng với thuần túy vũ phù đều vượt xa thường nhân. Thế nhân nhìn hạt cải tức là hạt cải, đạo tổ lại như thấy được một tòa thiên hạ, phàm tục thấy một hoa tức là hoa lá, Phật tổ lại có thể nhìn thấy một tiểu thiên thế giới. Ánh mắt Trần Bình An lập tức trở nên đen tối, nắm lấy vài lá trà tước thiệt cho vào trong mồm, nhẹ nhàng nhấm nút. Trong hành lang của cao lầu tầng cao nhất, một vị lão già áo trắng khôi ngô, hai tay ôm ngực, đang quan sát quảng trường của thần tiên thai. Có nữ đồng tướng mạo tinh xảo cưỡi trên đầu lão nhân. Lão già ngồi ở vị trí thiên về bên phải, tầng ngay phía sau lan can đều là tổ sư của chính Dương Sơn, nam nữ đều có, một đám diện mạo bất phàm, kiếm khí hội tụ như là giang hà nhập hải, khí hướng đầu ngưu. Trần Bình An nhìn chằm chằm vào lão nhân áo trắng, sau một lát rời tầm mắt. Một cao lầu khác là điểm ngắm cảnh thần tiên thai lưu lại cho phòng lôi viên. Từ trên xuống dưới, số lượng kiếm tu đang đứng rất thưa, so với kiếm tu trong ngũ cảnh chính Dương Sơn khuynh xào đấu động, người phong lôi viên đi theo lần này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, phần nhiều là vãn bối có dung mạo trẻ tuổi, tỉ như là Lưu Bá Kiều ngồi ở trên lan can, thế ngồi bất nhã. Nhưng mà sau hai trận thua, Lưu Bá Kiều thần sắc ngưng trọng. Đạo sĩ nghèo kiết thủ lậu, xem đến mặt mày chuyên chú, lẩm bẩm nói: bắt đầu rồi. Thu Thực cười nói: những trận so kiếm trước kia đều là đuổi theo đánh giết đối thủ, trận này không cần phân thắng bại, hơn nữa không quan hệ đại cục, ta nhắm chừng sẽ đánh kiểu người tới ta đi, sẽ không giống nhau trước đó có nhiều huyết tinh như vậy. Trần Bình An không bình luận, tâm tư hắn vẫn chủ yếu là đặt ở trên người của bàn sơn viên chính Dương Sơn. Trần Bình An yên lặng nhớ kỹ từng gương mặt nơi lầu các của chính Dương Sơn, biết người biết ta mới có thể bắn tên có đích. So với nói bóng nói gió tương lai cùng với tin về hè, hiện tại tận mắt nhìn thấy trong bức họa trực quan chân thật nhất, tương lai của những người này nói không chừng sẽ là đối thủ tiềm tàng cản trở mình lên núi nói lý. Đương nhiên khoảng cách tới ngày đó thực còn rất xa, khi đó Trần Bình An mới là tam cảnh vũ phù, dù có là tam cảnh mạnh đến mấy thì cũng chỉ là tam cảnh. Lão nhân nho sam đầu đội mũ lông chồn chật chật nói: vị nữ oa nhi tên là Tô Giá này có chút thấp thỏm. Một lời nói trúng, kiếm tu trẻ tuổi bên phải theo thói quen nhẹ nhàng phát vỏ kiếm. Nàng thua, đáng tiếc hồ lô dưỡng kiếm kia nhìn nhầm người, chỉ sợ câu lô châu tìm không ra cái thứ ba. Một lời như sấm, ba chiêu Tô Giá đã xuất ra bội kiếm, bản mạng phi kiếm bên trong dưỡng kiếm hồ lô vẫn là bị đối phương kiếm tu trẻ tuổi tên là Hoàng Hà kia đánh cho ngã xuống đất không thể dậy nổi. Thì ra cái hộp lớn sau lưng nam tử chứa đầy tiểu kiếm không khác gì là cõng trên lưng một tổ ong vỏ vẽ, cũng không phải là bản mạng phi kiếm gì đó, chỉ am hiểu phân tâm khống chế phi kiếm, đánh cho Tô Giá căn bản không thể nào phản kích. Một lần bị phi kiếm xuyên thủng cánh tay cầm kiếm, một lần bị chặt đứt dây đỏ dắt dưỡng kiếm hồ lô bên hông, lần cuối cùng bị hai thanh phi kiếm đinh nhập cổ tay, trợ thủ đắc lực, tiên tử chính Dương Sơn đổ trong vũng máu đã ngất đi. Tiên tử Bảo Bình Châu trần trần chính chính làm cho người ta phục chúng, thực ra số lượng không nhiều. Hạ Tiểu Lương ngọc nữ của Thần Cáo Tông hoàn toàn xứng đáng làm người đệ nhất, theo sau chính là Tô Giá, cùng ba bốn người cũng được xưng là thần nữ trong cảm nhận của vô số luyện khí sĩ trẻ tuổi Bảo Bình Châu ái mộ đã lâu. Thậm chí có người nói sau khi Tô Giá thành danh, số lượng đệ tử chính Dương Sơn thu được mỗi 10 năm so với lúc trước đều nhiều hơn 3 thành. Kiếm tu Hoàng Hà đứng ở bên cạnh Tô Giá, nâng lên một chân, dẫm lên hồ lô dưỡng kiếm phẩm cứng thật tốt kia, bàn chân nhẹ nhàng vê khẽ. Vị kiếm tu trẻ tuổi phong lưu viên này khóe miệng cong lên, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng quay đầu nhìn về phía cao lầu tổ sư gia Chính Dương Sơn song song mà đứng kia. Từ chỗ mi tâm quán lược ra một thanh bản mạng phi kiếm tối đen như mực, ông ông tác hưởng. Sau khi chuỗi phi kiếm này chiến bình, biển mây gió núi quanh tòa thần tiên thai từ vân đạm phong khinh trở nên vô cùng nhiễu loạn. Sau khi công nhân thị uy khiêu khích, người trẻ tuổi thu hồi bản mạng phi kiếm, hướng tòa cao lầu kia cất giọng nói: 60 năm sau, Hoàng Hà ta sẽ đăng đỉnh Chính Dương Sơn thử kiếm, lại chích đi một cái đầu đặt tại phong lôi viên. Nơi cao tầng nhất, một vị tổ sư Chính Dương Sơn tóc trắng xóa, râu tóc phất phơ, trợn mắt nhìn, không nhịn được muốn đi xuống đện chết tên tiểu vương bát đàn xuất khẩu ngông cuồng này. Ở trên đỉnh tầng cao lầu nơi kiếm tu phòng lôi viên, đột nhiên đại môn mở ra, một vị kiếm tu dung mạo tuấn mỹ mặc đồ đen đi ra, cười nhìn vị Chính Dương Sơn tổ sư đang dục dịch kia. Chu Hạc cậy già lên mặt, thật là không tốt, chi bằng ta đến chơi dẫn cùng với ngươi. Sau khi kiếm tu ra khỏi đại môn, không đơn giản là tổ sư đầu bạc, ở trên dưới tòa cao lầu Chính Dương Sơn ai nấy đều lâm vào ngạc nhiên, rung động rất nhiều, còn lên đòi một tia tuyệt vọng không muốn thừa nhận. Người này chính là viên chủ phong đôi viên Lý Đoàn Cảnh, kinh tài tuyệt diễm, thời điểm 40 tuổi đã tễ thân thập cảnh, nhưng mà sau đó dài dòng mấy trăm năm vẫn chưa từng phá cảnh, không thể tưởng tượng. Nhưng mà cho dù không có tễ thân ngũ cảnh, Lý Đoàn Cảnh vẫn được công nhận là kiếm tu thập cảnh mạnh nhất Đông Bảo Bình Châu, chứ không phải là một trong số. Ngụy Tấn trước khi phá cảnh tễ thân thập nhất lục địa kiếm tiền thì cũng đã tự không thể địch nổi người này. Không phải đã nói rõ Lý Đoàn Cảnh binh giải bỏ mình sao? Lý Đoàn Cảnh không hề để ý tới lão tổ Chính Dương Sơn kinh nghi bất định này, ngẩng đầu như là đang mỉm cười nhìn toàn bộ những người đang quan khán trên trận chiến này. Hắn một tay chắp sau lưng, một tay song chỉ khép lại, nhẹ nhàng xoay tròn, một luồng thanh phong quanh quẩn trong đó, cổ tay run lên. Lý Đoàn Cảnh mỉm cười nói ra một chữ: Chạm. Sau khi luồng thanh phong đó rời khỏi kiếm tu đổ đen, nháy mắt hóa thành một đạo kiếm khí, khi thế mênh mông thật lớn, xoay tròn một vòng ở trên không thần tiên thai, ngay lập tức chặt đứt liên hệ giữa thần tiên thai của Phong Tuyết Miếu cùng với bên ngoài. Người trong bức họa quyền trợn mắt há hốc mồm, người ngoài bức họa quyền hai mặt nhìn nhau. Trong bức họa quyền, thần tiên thai trên cao lầu, Lý Đoàn Cảnh lại không tìm ai gây chuyện, cũng không ném lại những lời ngoan độc, cứ như vậy đứng suy nghĩ xuất thần, nhìn ra xa biển mây phương xa đang khôi phục tư thái thản tản ra. Điều này làm cho Phong Tuyết Miếu như là chút được gánh nặng. Lý Đoàn Cảnh là kiếm tu 10 cảnh mạnh nhất, sát lực to lớn, ai cũng thấy, là một luyện khí sĩ được vinh dự gọi là nhất, đặc biệt là trong phạm vi một châu, tất nhiên tồn tại 10 phần đáng sợ. Ví dụ như vũ phu thuần túy cửu cảnh trẻ tuổi nhất, đại ly phiên vương Tống Trường Kính, ở trong trận chiến bảo vệ kinh thành, Tiểu Trừ đã triển khai, lộ ra thực lực vũ phu thập cảnh trong truyền thuyết, phá vỡ kỷ lục của Lý Đoàn Cảnh, trở thành kiếm tu thập cảnh trẻ tuổi nhất. Ngụy Tấn hôm nay đã là thần tiên thượng ngũ cảnh, cao cao tại thượng. Phong Tuyết Miếu, Hoàng Hà, lưng đeo hộp kiếm, chậm rãi quay đầu về cao lầu. Bên Chính Dương Sơn kia lại bắt đầu cho người nhanh chóng nghĩ cách cứu viện Tô Giá. Lý Đoàn Cảnh hai tay chắp sau lưng, mặt mang ý cười. Cho dù ta chỉ còn lại một hơi cuối cùng thì cũng muốn bóp cứng cổ Chính Dương Sơn các ngươi. Cho dù thi cốt của ngươi sau này sẽ bị nhóm đồ tử đồ tôn mang đi phong đồi viên, nhưng mà sau này vẫn không thể thống khoái được chút nào. Ngươi xem, 300 năm trước ngươi phụ tấm chân tình của một mình ta, ta liền dạy toàn bộ Chính Dương Sơn các ngươi suốt 300 năm không thể ngẩng đầu lên nổi. Ngươi làm hại những vãn bối sơn môn may mắn trở thành kiếm tiền đều không có mặt mũi mở lễ ăn mừng, chỉ có thể tránh ở trong biển mây nơi đỉnh núi mà than thở. Cho dù hôm nay ta phải chết thì sao? Lúc này ngươi hài lòng chứ? Lý Đoàn Cảnh thu hồi suy nghĩ, xoay người đi hướng cầu thang xuống lầu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ khắp lan can. Lý Đoàn Cảnh đi đến lầu kế tiếp, đi tới bên cạnh của một người trẻ tuổi. Lưu Bá Kiều thật vất vả đợi cho đại chiến kết thúc, môi run run. Lý Đoàn Cảnh cười nói: Bá Kiều, nhìn thấy cô gái mình yêu thương chịu nhục, trợn mắt nhìn nàng kiếm tâm sụp đổ, bởi vì thích đối địch trận doanh không thể ra tay cứu giúp, lại cảm thông đến đau lòng, khó kìm nổi lòng, có phải rất là khó chịu không? Lưu Bá Kiều đột nhiên hoàn hồn, muốn nhảy xuống lan can, lại bị Lý Đoàn Cảnh đưa tay ngăn lại. Ngồi đó là được. Lưu Bá Kiều áy náy nói: Viên chủ. Lý Đoàn Cảnh mỉm cười nói: Không có việc gì, không có việc gì. Thích một cô gái mà mình không nên thích mà thôi, không tính là gì hết. Trời không sập nổi, lại càng không cần vì thế mà áy náy. Lưu Bá Kiều không biết đáp lại như thế nào, vừa không muốn nói những lời trái lương tâm khinh người, vừa cảm thấy thẹn với tông môn, thẹn với viên chủ. Lý Đoàn Cảnh hỏi: Từ nay về sau, Tô Giá Trầm Luân nhắm chừng Hồ Lô Dưỡng Kiếm sẽ bị chính Dương Sơn thù đi, kiếm tâm đã hủy. Vị tiên tử vốn khiến cho đám oa nhi các ngươi cảm thấy xấu hổ, này tinh thần khí cả người đã suy sụp, về sau đã không còn là cái gì mà tiên tử, nói không chừng còn không bằng cả nữ tu ký danh của chính Dương Sơn. Bá Kiều, ta chỉ muốn biết người còn thích nàng chứ? Lưu Bá Kiều nghẹn ngào nói: Đời này luôn thích, viên chủ, có phải con thực không có tiền đồ hay không? Lý Đoàn Cảnh cảm khái nói: Tiểu tử ngốc, tốt lắm. Vậy tiếp tục đi, nhưng mà đừng có chậm trễ việc luyện kiếm. Phải biết rằng ngươi vẫn là người ta luôn xem trọng, không thể kém hơn so với Hoàng Hà. Trước kia không nói với ngươi điều này, vì nói ra cũng vô dụng. Sở dĩ hiện tại có thể nói, cũng là bởi vì về sau không có cơ hội. Lưu Bá Kiều quay đầu: Viên chủ. Lý Đoàn Cảnh đột nhiên hỏi: Luyện kiếm cho tốt, về sau tranh thủ đem thi cốt của ta cùng bộ thi cốt kia táng cùng một chỗ. Bá Kiều, nếu phong thủy thay phiên luân chuyển, thời điểm đó chính Dương Sơn kia như nhật giữa trời, chèn ép tới nỗi chúng ta Phong Lôi Viên một đám làm người mang theo đuôi, người nên làm như thế nào? Lưu Bá Kiều không có ra mặt, cùng với lá gan ngồi trên lan can, đứng ở trong hành lang, nghiêm mặt nói: Kiếm tu đương nhiên là lấy kiếm nói lý. Lý Đoàn Cảnh trêu ghẹo nói: Cực kỳ giống ta thời điểm trẻ tuổi. Sau đó Lý Đoàn Cảnh nhìn ra phương xa, ha ha cười nói: Nhớ lấy, giữa nam nữ chiêu này không thể thực hiện được, về sau chớ có cảm thấy mình kiếm thuật cao thì làm mọi chuyện như vậy, nói chuyện cùng người con gái mình thương mến vẫn là phải ôn nhu, vẫn là cần nói một ít lời tâm tình. Lý Đoàn Cảnh quay đầu nhìn phía đệ tử bế quan Hoàng Hà đang từ cửa cầu thang chậm rãi đi tới, nhìn phía hai người trẻ tuổi, vị luyện khí sĩ mười cảnh mạnh nhất Bảo Bình Châu này sái nhìn cười nói: Sau khi ta chết, Phòng Đội Viên sau này cứ giao cho hai người các người chống đỡ giường cột. Hoàng Hà sắc mặt lạnh lùng: Sư phụ, một mình con là đủ. Lưu Bá Kiều cột nhà nói: Vậy thì càng tốt, có thể bớt nặng nhọc, không cần ta chọn trọng trách. Lý Đoàn Cảnh thoải mái cười to, đưa tay chỉ hướng Hoàng Hà: Kiếm tu sát lực vô cùng, danh chấn thiên hạ, là ngươi. Sau đó ngón tay chuyển hướng Lưu Bá Kiều: Kiếm tu tiêu sái tuyệt luân, thuần tiểu mỹ nhân, là ngươi. Lý Đoàn Cảnh cuối cùng thản nhiên tự đắc nói: Tóm lại đều là Phong Lôi Viên chúng ta. Phía trên con thuyền đi hướng Nam Giản Quốc, nam tử khôi ngô bên cạnh phụ nhân trầm trọng: Trừ kiếm tu đồ đen xuất chứng cuối cùng kia ra, coi như là có chút bản lĩnh thực thụ, còn lại ba chàng đại chiến đánh rất bình thường. Nếu đặt ở Câu Đô Châu chúng ta, nơi nào có mặt mũi bày ra chiến trường lớn như vậy? Phụ nhân gật đầu cười nói: Hồ Lô Dưỡng Kiếm kia thật là không tệ, không biết có cơ hội mua lại hay không. Lão mà chắp tay đứng trang nghiêm, mỉm cười nói: Phụ nhân chỉ cần báo môn hào, chắc chắn là cũng không khó có được Hồ Lô Dưỡng Kiếm. Ngồi chỗ bên cạnh nhất, lão nhân nho sam đầu đội mũ lông chồn kia thực sự là không chịu nổi, bên cạnh đang huyền náo cùng với những lời chỉ điểm không có điểm dừng, Bắt đầu từ trận đại chiến đầu, phụ cận những kẻ này luôn miệng soi mói, chỗ này không được, chỗ đó không tốt, phiền chết. Lão nhân liền nghiêng đầu, hung hăng ói ra một cục đàm xuống đất. Kiếm thuật ba người đó không thể so với kiếm tiền Câu Lô Châu chúng ta, nhưng ba trận đại chiến đánh khí phách mười phần, thoải mái sảng khoái, còn muốn thế nào nữa? Nam tử cao lớn tàn khốc nói: lão già này muốn chết sao? Lão nhân cười lạnh nói: muốn chết thì sao, chỉ bằng đính giấy sinh tử, xem xong náo nhiệt của Phong Lôi Viên cùng với Chính Dương Sơn, chúng ta có thể cho người khác xem náo nhiệt một chút. Nếu thua, lão tử nhận phạt. Nếu thắng, ta sẽ lên giường cùng với nhân tình của ngươi 3 ngày 3 đêm. Thế nào? Tuyệt không cằn nhằn, nói là làm. Nam nhân nhã nhặn nho nhã nhát gan ở bên cạnh phụ nhân, làm người hòa giải cho đôi bên. Có chuyện gì cứ từ từ nói, từ từ nói. Đi ra bên ngoài, mọi người đều là người Câu Lô Châu, sao phải tổn thương hỏa khí chứ? Phụ nhân dáng người khô quắt cao gầy, chẳng những không tức giận, ngược lại còn hứng thú quay đầu nhìn lại, cười nói: đáng tiếc hơi già một chút, nhắm chừng cái lưng già kia không chịu nổi 2-3 trận của lão nương. Đánh nhau dưới giường cùng với đánh nhau trên giường không giống nhau chút nào đâu nha, đúng không lão thịt khô? Lão nhân lại phun ra một ngụm nước miếng. Đừng nói là đàn bà gầy như gậy trúc như ngươi, ngay cả nam nhân tiểu bạch kiểm kia của ngươi, lão tử cũng có thể làm một trận. Trần Bình An nghe vậy mà trợn mắt há mồm. Thế nào lại cảm giác như là một lần nữa đi về tới ngõ Ni Bình và ngõ Hạnh Hoa vậy? Kiếm tu trẻ tuổi nhất quay đầu lại, không kiên nhẫn nói: muốn đánh nhau thì đánh đi, đừng có nói khua mồm múa mép, đừng có ô uế lỗ tai của chúng ta. Tốt thôi, lại thêm một kẻ tính tình táo bạo, đã không khuyên can lại còn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Trần Bình An cảm thấy đau đầu. Sẽ không đánh nhau thật đi chứ? Nữ tử kiếm tu lấy tiểu kiếm gài búi tóc, thờ ơ đối với điều này, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía bức họa quyền, tựa như đang nhấm nháp tinh thần chứa đựng ở trong 3 trận tử chiến. Cũng may vị chủ thuyền lúc trước Ngụy Bách từng giao tế, đã cười cười đi tới, tầm mắt đào qua mọi người, bắt đầu từ lão nhân nho sam, mỗi khi nhìn tới một người liền ôm quyền hô lên một tiếng xưng hô: kiếm úng tiên sinh, thanh cốt phu nhân, học luật công tử, nể mặt ta hay không? Hôm nay coi như bỏ qua nha. Bà Phương rất có thể không cần nể mặt chủ thuyền này, thậm chí không nể mặt Đà Thiếu Sơn cũng không có hề gì. Nhưng mà sau khi chủ thuyền gọi tên 3 danh hiệu vô cùng đơn giản, thì sự tình liền đơn giản. Lão nhân nho sam tên hiệu Kiếm Úng, chỉ là một vị kiếm tu cực kỳ nổi danh quái đàn ở phía nam Câu Lô Châu. Cảnh giới không được xem là cao, kim đan cảnh, không môn không phái, nhưng mà am hiểu dưỡng kiếm ở trong cổ úng. Hơn nữa là thường xuyên không ràng buộc kiếm tu trong ngũ cảnh, ôn dưỡng phi kiếm, cho nên giao hữu khắp nơi. Ghi chú: úng ở đây có thể hiểu là cái vò hoặc là cái hũ. Hết ghi chú. Thành cốt phụ nhân không phải kiếm tu, lại có một cha nuôi là thập cảnh kiếm tu, bao che cho con đến cực điểm. Hơn nữa có một thần binh lợi khí cực kỳ không giảng đạo lý, cộng thêm bản thân phu nhân thì cũng là võ đạo tông sư thất cảnh, tinh thông chém giết cận thân, hung danh hiển hách. Về phần kiếm tu trẻ tuổi, họ Kép học luật, ở Câu Lô Châu lại lừng lẫy đại danh, độc nhất một nhà, không có chi nhánh. Trong gia tộc có một vị lão tổ tông Ngọc Phác Cảnh, lục địa kiếm tiền, chính là một trong những kiếm tiền lúc trước dẫn đội tới đảo Huyền Sơn, tính cách ngay thẳng, là hào hữu tương giao, tâm đầu ý hợp cùng với Tạ Thực đạo chủ một châu. Học luật là đại gia chủ, là đại đô đốc một vương triều lớn nhất phía đông Câu Lô Châu. Bởi vì tiên thiên không thích hợp tu hành, là một văn nhược thư sinh, tay trói già không chặt, cuối cùng lại nắm 30 vạn hùng binh, dưới trướng thu nạp gần ngàn kiếm tu, có mỹ dự là Thiên Kiếm Văn Soái. Đà Tiếu Sơn thực ra chưa nói tới sợ hãi Bà Phượng, không phải nói thực lực cũng đủ vật tay cùng học luật gia tộc, mà là trời cao đất xa, ngoài tầm tay với. Về phần thanh cốt phụ nhân thích nuôi chài lơ, cùng với tán tu kiếm úng tiền sinh, Đà Tiếu Sơn đương nhiên lại càng không sợ. Nhưng mà người tới lại là khách, nơi nào có đạo lý bàn chuyện làm ăn, lại trở thành cừu gia. Lão nhân kêu một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, đưa người ra, quay đầu nhìn về phía kiếm tu trẻ tuổi lớn tiếng hỏi: "Tiểu tử họ Học Luật, Học Luật Ngân Tử là gì của ngươi?" Kiếm tu trẻ tuổi tức giận nói: "Là tiểu thúc của ta, bế quan đã nhiều năm, ngươi quen biết sao?" Lão nhân vỗ một cái tát lên đùi: "Thời điểm trẻ tuổi, Học Luật Ngân Tử không khác gì một mụn cây. Lần trước ở ký viện khai trai, vẫn là lão tử mang hắn đi theo. Sau đó hắn ba ngày hai lần đi theo phía sau mông của lão tử. Mẹ nó, chỉ nghe nói trên đời này có ăn trực uống trực, trời gái trực giống tiểu thúc ngươi như vậy. Lão phu sống đến từng này tuổi rồi, bình sinh chỉ mới gặp một người." Kiếm tu trẻ tuổi mặt đỏ lên, nhanh chóng thật cẩn thận nước mắt nhìn kiếm tu nữ tử bên cạnh. Sau khi không thấy có gì khác thường, khuôn mặt ngoan ngoãn, khẽ buông lỏng khẩu khí, nghĩa chính từ nghiêm nói với lão nhân cản rỡ kia: "Tiểu thúc ta không phải là người như vậy." Lão nhân nho sam liếc mắt xem thường: "Lão tử với tiểu thúc người đó là giao tình son sắt, giúp đỡ tẩy đẩy mông nhau, người là con nít danh, biết cái gì mà nói." Kiếm tu trẻ tuổi như bị sét đánh. Nữ tử kiếm tu rốt cục không thể nhịn được, phẫn nộ quát: "Câm miệng!" Lão nhân vui cười nói: "Tiểu bà nương hung hăng quá. Được, tiểu tử ngươi có đau khổ để nếm mùi rồi." Kiếm tu trẻ tuổi trong lòng biết gặp khó, chỉ là căn bản không kịp lên tiếng nhắc nhở. Kiếm tu nữ tử đã mặt như là hàn sương, nói năng lỗ mãng, nói năng thiếu suy nghĩ: "Ta đánh nát răng chó của ngươi." Dùng để cố định tóc đen, chuôi phi kiếm vốn là châm cài nhỏ nhất này, thân kiếm vô phong, lung linh tinh tế. Nhưng mà trong khoảnh khắc rời khỏi tóc đen đỉnh đầu của chủ nhân, kiếm vĩ liền nở rộ ra một tia sáng như là mũi nhọn tuyết bạch, phi kiếm quỹ tích ở không trung vươn ra một bạch tuyến chói mắt thật dài. Thế gian phi kiếm vốn là lấy tấn mãnh hằng hái, khó phòng ngự, chứ giành hậu thế. Nhưng mà tiểu kiếm của cô gái này lại nhanh đến cảnh giới không thể tưởng tượng được. Quá nhanh. Mở rộng tầm mắt, Trần Bình An tâm tư khẽ động: "Mẹ ơi, đau chết lão tử rồi." Lão nhân nho sam che miệng lại, máu tươi chảy ròng, ngôn ngữ mơ hồ không rõ. Thì ra phi kiếm đâm rách môi, trực tiếp đánh nát một chiếc răng cửa của lão nhân. Lão nhân không giận lại cười, thống khoái đến cực điểm, hai tay chụp chân, phun ra miệng máu tươi lẫn nước miếng, dùng sức hét đêm: "Hay cho một thanh điện xế, không hồ là một trong những phi kiếm nhanh nhất cầu lộ châu ta, danh bất hư truyền, danh bất hư truyền." Cho dù là thanh cốt phu nhân cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Lại là hậu đại của một vị lão tổ kiếm tiên, thần không xuất thế. Hơn nữa so với gia tộc Học Luật thế lực khổng lồ, chủ nhân đuôi điện xế này nhận chức thuộc loại thế đan lực không tệ, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ vô cùng. Từng một mình trường kiếm hành tẩu trung thổ, thần châu, tàng long ngoạ hồ, bội kiếm tên là Hồ Huy, phi kiếm tên là Điện Xế. Tuy Trần Bình An không biết tin tức cơ mật chỗ đỉnh núi Câu Lô Châu, huống chi bọn họ đều dùng nhã ngôn Câu Lô Châu mà đối thoại, Trần Bình An căn bản nghe không hiểu. Nhưng đây là một hồi thần tiên đánh nhau, mưa gió sắp kéo tới, không thể nghi ngờ. Cho nên hắn thành thành thực thực ngồi tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời, nếu mà không ổn sẽ trốn chạy ngay. Cũng may trong khoảng thời gian nói chuyện phiếm này, sau khi được Xuân Thủy thu thực giảng khai, thì cũng hiểu rõ tại đây phía trên côn thuyền vượt qua Tam Châu gặp được thần tiên gì thì cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Về phần phía dưới côn thuyền, phố phường giang hồ tòa bảo Bình Châu thực ra không nhiều tồn tại kinh thế hãi tục như vậy. Không chỉ có Đông Bảo Bình Châu nho nhỏ như vậy, cho dù là Câu Lô Châu đất rộng của nhiều, giang hồ kiếm khách nhiều vô số kể cũng giống vậy. Nữ tử kiếm tu sau khi phi kiếm trở vào bao, cười xin lỗi một cái với chủ thuyền Đà Tiêu Sơn, người sau trong lòng đại định. Thực ra con nàng giúp đỡ giải quyết dứt khoát, sự tình ngược lại sẽ không phức tạp, chỉ biết sẽ sớm kết thúc. Quả nhiên ba phương đều tự im lặng, không có bầu không khí khẩn trương dương cung bạt kiếm lúc trước nữa. Giờ khắc này Trần Minh An ở trấn nhỏ hoặc là Lạc Phách Sơn, thực ra cũng chưa cảm thấy giang hồ hiểm ác là như thế nào, xa xa không đến mức như là tiểu đồng áo xanh tuyệt vọng đến tâm cảnh chết lặng. Nhưng mà sau khi xem cái trận chiến giữa kiếm tu ở bên trong bức tranh hoa điều, lại nhìn thần tiên so chiêu trong gang tấc, Trần Bình An âm thầm nói với bản thân: "Trần Bình An, đừng có chỉ lo uống rượu, luyện quyền phải cần cù hơn một ít mới được, luyện kiếm sớm một chút." Trần Bình An theo bản năng quay đầu nhìn phía côn thuyền ở ngoài bầu trời, ngự kiếm phi hành, xuyên mây vượt mưa, làm bạn cùng với phi điều. Điều này làm cho hắn mười phần khát khao. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.